Phong Thần Châu, chương 2551, ta vì giúp nhị ca ta cưới vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng, có cái gì đó rất không đúng. Tần Ninh không ngừng thả ra kiếm khí. Tần Ninh có cảnh giới không bằng ông ta, kiếm khí không thể mạnh hơn ông ta được. Cơ Kiếm Thanh hiểu rằng đây là ý cảnh kiếm ý của Tần Ninh có sức mạnh tăng phúc với kiếm khí. Nếu không thì Tần Ninh không thể chống chọi đến lúc này. Cơ Kiếm Thanh lúc này bắt đầu run rẩy trong lòng. Tần Ninh này vô cùng đáng sợ, đây không phải thực lực mà một người bình thường nên có. Kính Nhân Hoàng, phá. Tần Ninh lúc này một tay cầm Kính Nhân Hoàng, kính chiếu xạ ra một ánh sáng thần thánh, hào quang bắn thẳng đến Cơ Kiếm Thanh, tốc độ cực nhanh, phập một tiếng, trực tiếp xuyên qua ngực của Cơ Kiếm Thanh, mà giờ khắc này Cơ Kiếm Thanh không thể chống lại, lập tức ngã trận, oanh, tiếng nổ kịch liệt không ngừng vang lên, Cơ Kiếm Thanh tái mặt, ông ta rút lui. Phun ra một ngụm máu tươi, Tần Ninh lúc này cũng không buông tha mà tiếp tục đuổi theo. Lúc này, ánh sáng của kiếm U Khô vô cùng dồi dào, một kiếm chém xuống. Ánh kiếm như bổ ra hư không, kiếm này quá mạnh, Cơ Kiếm Thanh lúc này tái mét mặt mày, cứu ta. Giờ khắc này, Cơ Kiếm Thanh bất chấp tất cả, Tần Ninh thật sự có thể giết ông ta. Kiếm U Khô bá đạo không gì sánh được, đây là thật, nhưng Tần Ninh còn bá đạo hơn. Hơn nữa cây kính mà ban nãy Tần Ninh cầm có uy lực còn mạnh hơn kiếm ý, cũng gây ra thương tổn kinh khủng hơn. Hai món chí bảo này, cộng thêm việc Tần Ninh ở cảnh giới sinh tử tam kiếp, ông ta không phải là đối thủ. Nhưng lúc này, ai có thể tới viện trợ chứ? Tần Ninh ánh mắt lạnh lùng, một kiếm chém tới, người muốn thế nào? Cơ Kiếm Thanh lúc này hận đến phát cuồng, đây là việc giữa Khương gia cùng Lục gia. Người tham gia vào thì có lợi lộc gì? Ai sẽ cai quản thư viện Thái Hư thì liên quan gì đến ngươi chứ? Cơ Kiếm Thanh lúc này thật sự phát điên. Tần Ninh vì sao cứ phải chen vào chuyện hôm nay? Vì sao à? Ta vì giúp nhị ca ta cưới vợ. Nói xong, Tần Ninh cầm trường kiếm chém xuống. Cách chương.